Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, trang 680. Nếu là tinh linh vương nguyện ý ở NASA cùng Cindy trước mặt bại lộ thân phận, dẫn bọn hắn rời đi một giây sự, di động một lần có thể trực tiếp trở lại lữ quán, bất quá. Hắn tạm thời không có toàn thoát áo choàng tính toán. Vì thế, mang tiểu đồng bọn cùng nhau thuấn di công tác liền dừng ở thư lê trên người, vì liên tục lên đường. Trung gian tạm dừng bất quá một vài giây, không có thời gian từ trong không khí triệu hoán tự nhiên nguyên tố. Chỉ có thể tiêu hao chứa đựng ở trong cơ thể ma lực, thư lê là 7 hệ ma pháp sư. Trong cơ thể có được 7 cái ma lực chứa đựng kho, so đơn hệ hoặc song hệ dùng bền. Từ vương cung đến lữ quán lộ trình, ngồi xe ngựa yêu cầu 3-4 giờ, hắn dùng nháy mắt di động chỉ dùng 20 phút, hữu hiệu mà ngắn lại thời gian, đừng nhìn này 20 phút thực đoàn. Tiêu hao ma lực cùng thể lực lại phi thường thật lớn. Hơn nữa thực khảo nghiệm ma pháp sư phương hướng cảm, thư lê một đường áp bức chính mình ma lực. Dựa vào buổi sáng thừa xe ngựa ký ức, ở trong đêm tối di động, càng đến mặt sau hô hấp càng nhanh xúc, cả người đều mồ hôi ướt đẫm, cho nên nói, không đến vạn bất đắc dĩ, mà pháp sư thà rằng ngồi xe ngựa, cũng không muốn tiêu hao ma lực nháy mắt di động, đỉnh đến xương gió lạnh. Năm người gian nan mà tới lữ quán, thư lê nhấc chân vượt ngạch cửa khi, chân mềm một chút, thân thể trước khuynh. Mắt thấy muốn phát gục trên mặt đất, một đôi hữu lực cánh tay ôm lấy hắn eo, cẩn thận, nam nhân ôn nhu thanh âm ở thư lê bên tai vang. Lên, giây tiếp theo, hắn thân thể một nhẹ, cả người thế nhưng bị nam nhân công chúa ôm lên, ai? Thư lê chân tay luống cuống, cứng đờ mà từ tinh linh vương ôm đi vào đại sảnh, Sơ Lucid ánh mắt lập lòe. Trầm mặc mà đi theo đi, NASA cùng Cindy khóe miệng ngăn không được thượng dương. Trêu ghẹo mà xem xét mắt thư lê, vội vàng mà chạy lên lầu. Tiếp đón mặt khác tiểu đồng bọn, quang chi tiểu đội mặt khác thành viên cũng chưa nghỉ ngơi. Chính tụ ở Morizzi cùng Siderler trong phòng đánh bài, tối hôm qua chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm. Quá thú vị, bọn họ chưa đã thèm. Đêm nay tiếp tục đánh bài, một bên chơi một bên chờ thư lê mấy người, kết quả chờ đến buổi tối. Tiến vương cung năm người không có tin tức, bọn họ đều có điểm lo lắng, NASA cùng Cindy vọt vào phòng. Nôn nóng mà làm cho bọn họ thu thập hành lý chạy người. Bọn họ sửng sốt một chút, không chút do dự đứng dậy, NASA, tình huống như thế nào? Ca ca ngươi đâu? Hector lợi dụng thời gian rảnh hỏi một câu, NASA lắc đầu. Không có thời gian giải thích, chúng ta trước chạy trốn lại nói, Hector kinh dị mà há to miệng, chạy trốn. Bọn họ đem vương cung cấp sốc sao? Nếu không vì cái gì suốt đêm gấp trở về, không nói hai lời vội vã chạy trốn. Bởi vì thời gian cấp bách, mọi người tạm thời ấn xuống lòng hiếu kỳ. Hành động nhanh chóng xuống lầu, Kumidi bình tĩnh mà tìm lữ quán lão bản lui phòng phí, bọn họ giao nửa tháng phòng phí. Chỉ ở hai ngày, cần thiết trở về còn thừa tiền, lữ quán lão bản hắc mặt. Thở phì phì mà ném ra một túi đồng vàng, Kumandi không có đếm đếm. Ước lượng trọng lượng, chỉ cần không thiếu quá nhiều, miễn cưỡng tiếp thu, tư, Spirion. Ngươi làm sao vậy? Enzo nhìn đến bị S công chúa ôm thư lê, lo lắng tiến lên xem xét, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu, một bộ suy yếu bộ dáng, không có việc gì. Thuấn di quá nhiều lần kết quả, thư lê kỳ thật rất tưởng xuống đất, bất đắc dĩ tinh linh vương đem hắn ôm thật sự khẩn. Hoàn toàn không có buông tay ý tứ. Mà hắn xác thật mệt đến quá sức, liền căn ngón tay đều không nghĩ động. Hơn nữa tinh linh vương ngực dựa lên thực thoải mái, hắn đều có điểm mơ màng sắp ngủ, bất quá tình huống khẩn cấp. Thân là Quang Chi tiểu đội đội trưởng, hắn cần thiết đánh lên 12 vạn phần tinh thần, đơn thuần tiểu yêu tinh cùng tiểu long vẫn chưa. Nghĩ nhiều, Morizi chặn hạ lông mày, ánh mắt ái muội mà đảo qua bọc đến giống viên mao cầu Thư Lê, Thư Lê bị xem đến chột ra. Đầu vô lực mà dựa vào tinh linh vương trên vai, tránh đi ám tinh linh kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy huyết hồng đôi mắt, chúng ta đi đâu? Sidler càng quan tâm kế tiếp muốn đi địa phương, tuy rằng không biết bọn họ ở vương cung đã xảy ra chuyện gì, nhưng ở âm hơn 30 độ ban đêm ra cửa, thực không lý trí, đi trước ma pháp hiệp hội, lại đi truyền tống trận đi tuyết sơn mê cung. Thư Lê nghiêm túc mà nói, ngày hôm qua ở ma pháp hiệp hội tìm hiểu tin tức khi biết được nơi đó có một cái chuyên môn cùng tuyết sơn mê cung nhập khẩu nối tiếp ma pháp truyền tống trận, truyền tống phí mỗi người 300 đồng vàng. Quý là quý điểm, nhưng trọng ở tốc độ cũng đủ mau, vì có tiền nhà thám hiểm cung cấp lối tắt, đổi lại ngày thường. Thư Lê quyết định luyến tiếc tiêu tiền đi truyền tống trận, nhưng đêm nay tình huống đặc thù. Không hoa không được, những người khác phi thường tò mò bọn họ ở vương cung đến tột cùng làm cái gì. Thế cho nên mọi người suốt đêm trốn chạy, hiện tại không phải hỏi lời nói hảo thời cơ. Đoàn người rời đi lữ quán sau, thẳng đến ma pháp hiệp hội, vạn hạnh ma pháp hiệp hội buổi tối có người trực ban. Nhìn đến một hàng ma pháp sư vào cửa, nhiệt tình tiếp đãi, Thư Lê không chút nào vô nghĩa. Trực tiếp vận dụng nhẫn chữ vật đồng vàng tiểu sơn, một hơi lấy ra 4.200 cái đồng vàng, hào sảng mà thanh toán truyền tống phí, ma pháp hiệp hội nhân viên tiếp tân thu được nhiều như vậy. Đồng vàng, nhạc nở hoa, không nghĩ tới ban đêm còn có thể kiếm được như vậy một tuyệt bút tiền. Thật là quá may mắn, Morizi liếc mắt trên bàn kia đôi đồng vàng. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu gia hỏa rất có tiền sao? Thời khắc mấu chốt ra tay khá hào phóng, bất quá. Chờ tới rồi tuyết sơn mê cung, đến đem truyền tống phí còn cho hắn, 5 phút sau. Truyền tống trận khởi động, trên mặt đất tinh mỹ phức tạp hoa văn sáng lên hoa mỹ quang mang. Ngay lập tức chi gian, 14 cá nhân tại chỗ biến mất, khoảng cách vương thành 20 cây em mỗ tòa sơn phong hà. Đột nhiên xuất hiện một tia sáng trụ, đường cột sáng biến mất, truyền tống trận toát ra 14 cái ma pháp sư, hô hô hô, nơi này độ cao so với mặt biển ước 5.000. Mễ, gió lạnh gào thét, đóng băng vạn dặm, không khí loãng, thuộc về cực hàn mảnh đất. Người thường đãi 10 phút liền sẽ đông lạnh thành băng côn, một khắc trước còn ở ấm áp trong đài sảnh, ngay sau đó liền muốn đối mặt ác liệt thời tiết. Hai người độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật lớn, lệnh người khó có thể thích ứng. Cũng may, viêm nhật chi tinh chế tác phòng lạnh ma cụ thực mau phát huy tác dụng, thân thể nhiệt lên, ngăn cản hàn khí. Phía trước chính là mê cung nhập khẩu. Chúng ta vào chưa? Hector hỏi. Mê cung nhập khẩu thoạt nhìn cùng bình thường sơn động tương tự. Nếu không phải truyền tống trận liền ở cửa động, hắn đều hoài nghi đi nhầm địa phương. Bốn phía đen nhánh một mảnh. Cửa động giống dương miệng mãnh thú, chờ đợi con mồi chui đầu vô lưới. Hector nuốt nuốt nước miếng. Có điểm kinh tủng. Hết chương.